Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ước ao đấu kỷ. Chương 1, cầu thanh, quả nhiên, làm nhà cái sốc lên đầu cháu, bên trong ba cái đầu điểm số theo thứ tự là 2 điểm, 3 điểm, 3 điểm, mở nhỏ, hơn 10 vị khách đánh bạc chung. Ngoại trừ một người áp chung, buôn bán lời chút tiền lẻ, những người khác tất cả đều thua trận, cao thủ không thắng tiền 3 cây. Mập lão Lý chỉ khoảng nửa khắc thua 2 vạn khối, lại không để ý, ngược lại vui vẻ nhìn về phía Đường Tu nói, chút tiền ấy, với hắn mà nói có thể chỉ là một bữa cơm tiền. Dù cho mua món hàng hiệu y phục cũng không đủ. Đường Tu nhìn hắn vừa chuẩn bị chú thích, tự tay kéo lại cánh tay của hắn, bình tĩnh nói ra, chúng ta đến khác địa phương đi xem một chút đi, ta bỗng nhiên không muốn chơi xúc xác. Mập lão Lý sững sờ, lập tức không sao cả giang tay ra, cười nói, là không phải cảm thấy cái này rất khó thắng tiền, kỳ thực ở chấp sòng bạc bài bạc, rất khó thắng đến tiền, có đôi lời nói thế nào? 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Chính là ý này. Đường Tu cười nói. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Không phải còn có một người thắng nha. Người có may mắn tâm lý, bản chất cũng đều có lòng tham lam, cho nên mới có sòng bạc như thế phồn vinh cảnh tượng. Mập lão Lý gật đầu thở dài nói. Ngươi nói không sai. Người người đều có lòng tham lam. Thì nhìn có thể hay không khống chế, đánh cuộc nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, đạo lý đều biết, nhưng dân cờ bạc tham lam cũng rất khó khống chế. Cũng tỉ như đêm nay, có mấy vị thổ hào ở lầu 2 đánh cuộc với nhau. Bọn họ cũng đều sau đó vốn gốc, thổ hào, đánh cuộc với nhau. Đường Tu ngẩn người, kinh ngạc nói. Cái này làng du lịch không phải hưu nhàn giải trí địa phương sao? Tại sao có thể có người chạy đến nơi này đánh cược? Mập lão Lý hừ hừ nói. Còn chưa phải là ăn no căng không có chuyện gì. Có tiền đốt. Bất quá. Ta nghe nói giữa bọn họ có chút hơi ân oán. Ở chỗ này gặp phải về sau. Tự nhiên muốn đọ sức một phen. Ta còn nghe nói. Thanh Thành Sơn cái vị kia. Nhưng là từ Las Vegas mời tới đổ thánh đệ tử thân truyền. Tối hôm nay thắng được cục diện lớn a. Đường Tu kinh ngạc nói. Thanh Thành Sơn vị kia là ai? Mập lão Lý quay đầu nhìn chung quanh, hạ giọng nói ra. Một cái đã từng giả thần giả quỷ tiểu thần côn, về sau đặt chân thương giới, lợi dụng đã từng tích lũy được mạng giao thiệp quan hệ, ở Tây Bắc bắt được vài cái sản lượng tốt mỏ than đá. Mấy năm nay cũng không ít kiếm tiền. Tiểu lão đệ, ngươi ngàn vạn lần sao sao phải nhớ kỹ. Tiểu tử kia chính là một nhân tinh. Nếu như về sau gặp phải hắn, ngươi ngàn vạn lần sao sao muốn dài bao nhiêu hai cái tâm nhãn. Đường Tu như có điều suy nghĩ gật đầu. Đang lúc nói chuyện, hai người tới một cái luân bàn cơ khí trước. Muốn chơi cái này rất đơn giản, lợi thế bài nhét vào luân bàn máy cửa vào, nội bộ hội tiến hành phân biệt, nếu như là một vạn trị số lợi thế, chỉ có thể đổi lấy bên trong 1.000 tích phân, mà mỗi cái tích phân bằng một khối tiền. Nói cách khác, vùi đầu vào luân bàn trong máy móc, đặt tiền cuộc tài chính thì tương đương với thiếu thập bội. Chẳng qua, luân bàn phía trên có bội số phân chia. Thấp nhất là 0 lần, nếu như luân bàn cơ khí bên trong kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng 0 lần khu vực. Vậy thì đồng nghĩa với là huyết bản vô quy, một phân tiền cũng không chiếm được. Ngoài ra, từ cao xuống thấp phân biệt nói, 0 lần, 1 lần, gấp 5 lần, thập bội, gấp 20, 50 lần, gấp 100 lần, 200 lần, gấp 500 lần. 1.000 lần, 0 lần đến 50 lần, phân biệt có hai cái khu vực, mà gấp 100 lần đến 1.000 lần thì chỉ có một khu vực. Lúc này, 6 cái luân bàn trước mặt máy, Tổng cộng có 3 cái khách đánh bạc đang ở chơi. Đường Tu khóe miệng buộc vòng quanh vài phần tiếu ý. Nhìn về phía Mập Lão Lý nói ra. Chúng ta liền chơi cái này như thế nào? Đơn giản, thô bạo, thắng thua dựa vào vận khí. Mập Lão Lý chần chờ nói. Ta cảm thấy cũng không phải là dựa vào vận khí đơn giản như vậy. Một dạng loại này máy đánh bạc đều bị điều thử qua. Rất khó chuyển tới gấp 100 lần trở lên khu vực. Đường Tu cười nhạt nói. Coi như bị điều thử qua. Cũng là có thể. Dù sao, chúng ta chơi cơ khí. So với cái kia nhà cái khống chế phải tốt hơn nhiều chứ. Mập Lão Lý nghe vậy gật đầu cười nói. Ngươi nói không sai, có thể ở cái này trong sòng bạc làm chia bài. Đều là cao thủ, coi như bọn họ muốn ăn gian. Sợ rằng đều có thể làm được. Vậy chúng ta liền chơi cái này. Nhiều lần xem, cuối cùng chúng ta người nào thắng nhiều lắm. Được, Đường Tu mỉm cười, đứng ở trong đó một máy không người luân bàn cơ khí trước. Tự tay đem một viên đại biểu 1 vạn tệ lợi thế bài nhét vào cơ khí cửa vào. Sau đó đè xuống phím khởi động. Ông, theo luân bàn cơ khí bên trong kim đồng hồ bắt đầu mãnh liệt chuyển động. 10 mấy giây về sau, kim đồng hồ ngón tay đến thập bội khu vực. Nói cách khác, Đường Tu thanh này không có thua không có thắng. Mập Lão Lý đã ở một. Khác đài luân bàn cơ khí chạm kế tiếp ở. Cùng Đường Tu giống nhau nhét vào 1 viên 10.000 lợi thế bài. Ấn xuống phím khởi động về sau. Kim đồng hồ chuyển động kết thúc. Cuối cùng đứng ở 50 lần khu vực. Ha ha, ta đã nói vận khí không tệ. Trực tiếp buôn bán lời gấp 5 lần. Mập Lão Lý liếc nhãn Đường Tu. Hắn vẫn chú ý Đường Tu đánh bạc kết quả. Tiến hành đối lập về sau. Phát hiện mình thắng. Mà Đường Tu không thua không thắng. Trên mặt nhất thời hiện ra đắc ý thần sắc. Đường Tu cười nói. Mập Lão Lý, trước ngươi cũng đã có nói. Cao thủ không thắng tiền 3 cây. Mập Lão Lý liếc mắt. Cười hắc hắc nói. Thứ lời đó ngươi cũng tin a? Ta hận không thể từ thanh thứ nhất đến cuối cùng 1 bà. Toàn bộ đều là thắng. Đường Tu thấy buồn cười. Khi hắn đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang thời khắc, trực tiếp đè xuống phím khởi động. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn thần tốc thả ra, dung nhập vào luân bàn cơ khí nội bộ. Ở bên trong kim đồng hồ thần tốc chuyển động chung, Đường Tu đã khống chế được nó vận tốc quay, đồng thời theo nó chuyển động tốc độ dần dần giảm xuống. Tại hắn tận lực dưới sự khống chế, kim đồng hồ chỉ hướng 1.000 lần khu vực. Lúc này, Mập Lão Lý bên kia cũng có kết quả. Khi hắn chứng kiến kim đồng hồ dừng lại ở gấp đôi khu vực thời điểm, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Một bên cười to, một bên nhìn về phía Đường Tu trước mặt luân bàn trên máy móc kết quả. Gì? Nụ cười trên mặt hắn trong khoảnh khắc đọng lại. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục bận tâm trước mặt hắn luân bàn cơ khí. Bước xa vọt tới Đường Tu trước mặt. Trừng mắt mắt to kinh hô. 1.000 lần. Ngươi mới vừa bên trong là bao nhiêu trị số? 1.000 trị số. 1.000 lần là 1.000.000. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Nói ra, ngươi nói không sai. Mập Lão Lý phảng phất bị đả kích. Phẫn nộ trở lại hắn thao túng luân bàn cơ khí trước. Hừ hừ nói, ngươi đây là đi sao sao sao sao vận. Tuy là ta không bằng ngươi, nhưng là đến rồi gấp đôi phía trên. Mới vừa là 50.000. Hiện tại chính là 10 vạn. Đường Tu cười cười, phát hiện thần thức thực sự có thể khống chế luân bàn kim đồng hồ. Hắn quyết định để cho mình vận khí tốt tiếp tục bảo trì. Hơn nữa, chỉ chơi 1 tay về sau, liền không hề tố đổ, đè xuống phím khởi động, theo luân bàn cơ khí kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Đường Tu thần thức lần nữa quấn chặt lấy chuyển động kim đồng hồ, đồng thời khống chế được nó cuối cùng đứng ở 1.000 lần trị số khu vực. Còn mụ nó, dĩ nhiên là Linh, huyết bản vô quy a. Mập lão Lý chửi bới một tiếng, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía đường tu trước mặt luân bàn. Cùng với luân bàn phía trên biểu hiện màu đỏ chỉ số chữ số. Khi hắn chứng kiến cái kia liên tiếp linh về sau, biểu tình nhất thời trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Thật xin lỗi, bởi ngài lấy được tiền đánh bạc cự đại, cơ khí không cách nào phun ra đối lập nhau chỉ số lợi thế bài. Xin ngài liên hệ sòng bạc nhân viên công tác, luân bàn cơ khí trong, truyền đến tiếng cơ giới. Trong nháy mắt, phụ cận ba cái luân bàn cơ khí trước nam nữ, dồn dập hướng phía đường tu nhìn tới. Khi bọn hắn chuyển bước, chứng kiến đường tu trước mặt luân bàn trên máy móc biểu hiện chỉ số. Từng cái trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Bên này, đường tu quay đầu liếc nhìn phụ cận một gã sòng bạc nhân viên công tác ăn mặc người đàn ông trung niên, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Tiên sinh, ngài có gì phân phó? Tên kia trung niên mang theo tiếu ý, tao nhã lễ độ hỏi. Đường tu chỉ luân bàn trên máy móc chỉ số, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ta thật là nhớ chúng giải thưởng lớn. Đây là 1 tỷ chứ? Trung niên nhìn về phía cái kia hoa sô đỏ sắc chữ số. Trên mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc. Khi hắn sau khi đếm, phát hiện phía trên biểu hiện chỉ số đích thật là 1 tỷ. Trong nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Mang trên mặt cung kính thần sắc, liền vội vàng nói, tiên sinh, ngài hơi các loại. Bởi vì ngươi thắng được tiền đánh bạc con số quá lớn, ta không có quyền công việc, ta sẽ đi ngay bây giờ mời chúng ta kinh lý xuống, được. Đường tu gật đầu, chu vi không ít chung quanh loạn chuyển khách đánh bạc, trong đó không ít người đều nghe được tên kia nhân viên công tác. Khi bọn hắn chứng kiến luân bàn bên trên màu đỏ chỉ số về sau, từng cái toát ra chấn động thần sắc. Ngắn ngủi nửa phút thời gian thì có hơn 10 người vây tụ qua đây. Hơn nữa, bởi vì này bên động tĩnh quá lớn, đưa tới toàn bộ sòng bạc trong phòng khách khách đánh bạc nhóm đều rối rít ghé mắt, không ít người cũng dồn dập chạy tới, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tây Gồ, Lao Loan làng du lịch sòng bạc kinh lý, rất có thực quyền nhân vật. Khi hắn nhận được thủ hạ nhân viên công tác điện thoại của về sau, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới, đồng thời còn liên lạc làng du lịch phó tổng ái Mạt Lị. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là cái này sòng bạc kinh lý, bởi vì ngài thắng được tiền đánh bạc con số khá lớn. Mời đi theo ta phòng khách quý nói chuyện. Tây Gồ đi tới đường tu trước mặt, mở miệng nói, một bên. Mập mạp Lý từ Tây Gồ trong lời nói nghe ra một ít ý tại ngôn ngoài. Trầm nói rằng, đường tu là của ta tiểu lão đệ. Chúng ta là cùng nhau. Ngươi mời hắn đến phòng khách quý nói chuyện, mà không phải đến phòng khách quý công việc giao tiền trình tự. Ta muốn biết điều này nói rõ cái gì? Các ngươi sòng bạc muốn quỵt nợ. Tây Gồ hoàn toàn chính xác có cái này tâm tư. Hắn cần điều tra tinh tường đường tu bối cảnh, nếu như đường tu chính là một cái bình thường du khách, không có cường đại thế lực làm hậu thuẫn, hắn không ngại làm cho đường tu vĩnh viễn từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Dù sao, 1 tỷ không phải là một số lượng nhỏ, nhưng mà, hắn tâm tư bị mập mạp Lý Mẫn Duệ nhận thấy được. Đồng thời ở trước mặt mọi người nói ra, điều này làm cho trong lòng hắn thầm giận, biểu hiện ra, hắn vẫn biểu hiện ra tao nhã lễ độ dáng dấp, lắc đầu nói ra, nói chuyện cùng công việc là một cái ý tứ, hy vọng tiên sinh không nên hiểu lầm. Ngoài ra, ta đã thông chi chúng ta làng du lịch phó tổng, nàng đang ở chạy tới trên đường, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ từ nàng tiếp đãi các ngươi. Lao Loan làng du lịch phó tổng, đó không phải là ái Mạt Lị sao? Mập mạp Lý nghe vậy, tâm tình khẩn trương nhất thời lỏng hơn phân nửa. Đường tu bình tĩnh một chút đầu. nói ra, vậy chúng ta đến phòng khách quý nói chuyện đi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tây Gồ đáy lòng âm thầm cười nhạt, mặt ngoài thái độ lại càng thêm hòa khí, mỉm cười nói ra, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Cái này Nguyệt Nguyệt số phiếu dựa vào sự thực ở quá thê thảm. Không đề được thần gõ chữ a. Các huynh đệ tỉ muội giúp đỡ một bà chứ, làm cho Tĩnh Dạ có thể đại bạo phát một lần. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.